Tốt nhất con rể, chương 1229, kinh hiểm đào vong. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Thất Thần làm gì, nhanh lái xe A Lâm Vũ gặp hình chung cùng phó vĩ xe càng ngày càng xa, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đập Bách Lý một cái. Bách Lý lúc này cũng mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian bắt đầu dậy xe, hướng phía trước xe đuổi theo. Mặc dù Khuê Mộc Lang một hệ liệt động tác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một lần là xong, bất quá tại hắn nhảy đến hình chung cùng phó vĩ trên xe nháy mắt hay là đưa tới hình chung cùng phó vĩ phát giác. Sư huynh, chúng ta trên môi xe giống như có người. Phó vĩ nghe được trên xe phương nhỏ bé vang động, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, tiếp theo lập tức lấy ra một cái màu đen chùy thủ, mà xe tạp vật trong hộp đặt vào một cái màu đen súng ngắn, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Giống bọn hắn loại này huyền thuật cao thủ, đem so sánh súng ngắn các loại vũ khí nóng, càng ưa thích là chùy thủ các loại vũ khí lạnh. Bởi vì đối với bọn hắn những người này mà nói, chùy thủ các loại vũ khí lạnh càng thêm tiện tay, lấy tốc độ bọn họ, súng ngắn các loại vũ khí nóng rất khó làm bị thương hắn môn, hơn nữa súng ngắn đạn sau khi đánh xong là muốn đổi gậy, cái này đổi đạn khoảng cách là phi thường chí mạng, nếu như gặp gỡ thân thủ siêu phàm đỉnh cấp cao thủ, có thể đều đủ bọn hắn chết đến 2-3 cái qua lại. Cho nên súng ngắn các loại vũ khí nóng trong mắt bọn hắn, không có gì lực sát thương không nói, ngược lại hay là cái liên lụy, hơn nữa quan trọng hơn là tiếng súng một vang, sẽ trực tiếp bại lộ bọn hắn vị trí, để bọn hắn tình cảnh thay đổi thêm nguy hiểm, vì thế, dưới tình huống bình thường, bọn hắn càng ưa thích sử dụng chùy thủ, đoàn đao cùng phi tiêu các loại vũ khí lạnh. Đừng hoảng hốt, ta vứt bỏ hắn. Hình chung sắc mặt trầm xuống, tiếp theo bỗng nhiên đánh tay lái, một cái trôi đi, hung hăng đem xe đặt vào bên trái một đầu trên đường nhỏ, sau đó lại là một cái phương hướng ngược gấp đánh tay lái, lần nữa đặt vào phải phía trước chỗ ngã ba bên trong. Bởi vì hắn như thế cực tốc quẹo trái quẹo phải, tại trong hẻm nhỏ chui tới chui lui, Lâm Vũ cùng Bách Lý ngược lại bị bọn hắn cho vứt mất đi, Bách Lý đành phải một bên hướng phía trước mở, một bên trái phải nhìn quanh, tìm lấy hình chung cùng phó vĩ xe, mặc dù tạm thời không nhìn thấy hình chung cùng phó vĩ xe thế nhưng hắn cũng không cần nóng nảy, biết rõ mảnh này khu cư trú cứ như vậy lớn, tùy ý hình chung cùng phó vĩ hai người thế nào chạy trốn cũng chạy trốn không đi ra. Thế nào, bỏ rơi a, hình chung quăng mấy lần thân xe sau đó, lẻn đến một đầu đối lập rộng rãi đường nhựa bên trên tự cho là đã đem trên môi xe Khuê Mộc Lang cho quăng bay đi ra ngoài. Giống như không có động tĩnh, phó vĩ nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng, nhìn qua trần xe nhíu mày nói ra. Thế nhưng là vừa rồi cũng không thấy được có đồ vật bỏ rơi đi a. Phanh phanh phanh, hình chung trực tiếp nắm qua tạp vật trong hộp súng ngắn, đối với trần xe trực tiếp liền mở mấy phát, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Coi như vứt không đi xuống, cũng đem hắn đánh thành cái sàng. Bất quá ngay tại hắn nói chuyện nháy mắt, một cái bóng đen đột nhiên từ trần xe thả người mà xuống, ầm đinh một tiếng phía sau tòa cửa kiếm xe đạp nát, tiếp theo cái bóng đen này mười phần mau lẹ nhảy tới chỗ ngồi phía sau xe bên trên, đồng thời bóng đen đại thủ dương lên, hàn quang lóe lên, hình chung trong tay tiếng súng im bặt mà dừng, sau đó một luồng kịch liệt đau đớn truyền đến. Góc truyện audio.com. Hình chung quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến, nhịn không được hét to một tiếng. A, tầm đó hắn nắm tay súng, hơn phân nửa bàn tay đều trực tiếp bị vừa rồi đạo hàn quang kia cho thước mất, bị cắt đứt bàn tay cùng súng ngắn đã không biết rớt xuống đi đâu, tang vết cắt chỗ máu tươi thẳng vọt suy suy văng khắp nơi. Phó vĩ cũng bị bất thình lình một màn giật nảy mình, vội vàng không kịp chuẩn bị bị hình chung phun máu đoạn trường tung tóe một mặt máu, bất quá cũng may hắn phản ứng cũng là cấp tốc không để ý tới nhiều lời, chùy thủ trong tay cấp tốc chuyển một cái, trở tay hướng phía chỗ ngồi phía sau xe bên trên nhân ảnh đã đâm tới. Đinh, bất quá truyền đến lại là một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm âm thanh. Chỗ ngồi phía sau xe lên Khuê Mộc Lang tựa hồ cũng sớm đã liệu đến hắn chiêu này, sớm đã rút ra tùy thân mang theo đoàn đao nghênh đón tiếp lấy. Bởi vì Khuê Mộc Lang trên cánh tay lực đạo quá lớn, phó vĩ một đao kia đón đỡ xuống tới sau đó không khỏi hồ khẩu chấn động, cánh tay hơi hơi ngứa ngáy, đến mức phó vĩ trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, không chiến mà e sợ. Giết hắn, giết hắn, lúc này buồng lái lên hình chung như điên nghiêm nghị hướng phó vĩ hô một tiếng, đồng thời dùng chính mình hãy còn hoàn hảo tay trái gắt gao đem phương hướng này bàn, liều lĩnh trái phải bãi động muốn để cho chỗ ngồi phía sau Khuê Mộc Lang mất đi cân bằng. Nghe được hắn cái này âm thanh gọi, phó vĩ lập tức trong lòng run lên, lần nữa lấy ra một cây chùy thủ trở lại thân người cong lại, hướng phía Khuê Mộc Lang như thiểm điện đâm cắt tới. Mặc dù tại nhỏ hẹp xe trong khoang thuyền không gian có hạn, bất quá phó vĩ đao pháp như cũ mười phần lăng lệ tấn mãnh, sở công kích tất cả đều là Khuê Mộc Lang ánh mắt cổ họng ở ngực cùng phần bụng chờ yếu ớt địa phương, hơn nữa một chiêu tiếp một chiêu tựa như thủy triều, đao quang lấp lóe thẳng lay động mắt người đáp ứng không xuể. Bất quá Khuê Mộc Lang lại là sắc mặt thản nhiên, đối mặt Phó Vĩ tiến công không chút hoang mang hủy đi ngay trước, mặc dù trong tay hắn chỉ có một cây chùy thủ thế nhưng vừa nhấc chặn lại lúc đó tất cả đều hoàn mỹ phủ kín lại Phó Vĩ thế công, phảng phất sớm đã sớm dự phán đến Phó Vĩ tiếp xuống muốn xuất thủ chiêu thức cùng góc độ. Nhìn thấy một màn này, Phó Vĩ sắc mặt đột nhiên đại biến, phía sau lưng không khỏi vụt ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng sợ không thôi, hiện tại hắn sử dụng song đao, đối diện cái này người sử dụng đơn đao, hắn mới có thể miễn cưỡng cùng cái này người bất phân thắng bại, cái này nếu là đối diện cái này người cũng như hắn như vậy sử dụng song đao mà nói, vậy hắn có thể chết như thế nào cũng không biết. Sư đệ, ngươi làm cái gì đây, mau giết hắn. Hình Trung thấy mình sư đệ chậm chạp không có đắc thủ, lập tức gấp lần nữa bỗng nhiên đánh tay lái, đồng thời dưới lòng bàn chân cấp tốc giẫm mạnh phanh lại, toàn bộ thân xe không bị khống chế hướng phía bên phải hung hăng hất lên, trực tiếp đem trong xe Phó Vĩ cùng Khuê Mộc Lang vung ra phía bên phải trên thân xe. Góc truyện audio.com. Phó Vĩ tranh thủ thời gian mượn cơ hội này hướng phía Khuê Mộc Lang trên thân cực tốc công hầu như đao, thừa cơ trên người Khuê Mộc Lang cắt trúng hầu như đao, bất quá đồng thời hắn đột nhiên nhìn thấy trước mắt hàn quang lóe lên, tiếp theo Khuê Mộc Lang trong tay chùy thủ đã đến cổ của hắn trước mặt, mắt thấy hắn đem máu tươi tại chỗ, bất quá lúc này Khuê Mộc Lang tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên đem lại đem chùy thủ cho thu về. Khuê Mộc Lang mỗi một chiêu mỗi một thức gây nên đều là giết người, hắn cố ý để cho Phó Vĩ ở trên người hắn cắt hầu như đao cũng là vì thẳng đến Phó Vĩ mạng, bất quá hắn đột nhiên nhớ tới Lâm Vũ phân phó, nghĩ đến muốn để lại người sống, cho nên kịp thời thanh chùy thủ thu về thế nhưng hắn thân thể hay là bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, hùng hăng một đầu đụng phải Phó Vĩ trên mặt. Phó Vĩ chỉ nghe, bành, một tiếng vang trầm, lập tức mắt tối sầm lại kém chút bất tỉnh đi. Thảo, Hình Trung giận mắng một tiếng, tiếp theo làm ra vẻ muốn hộp số tiếp tục hướng phía trước hướng, bất quá lúc này một trước một sau hai chiếc xe Việt dã gắt gao ngăn chặn hắn trước sau đường lui cách trương.